Lời của gió, chương 5, 1 tìm việc làm, góc truyện audio.com, ngày 27 tháng 7 năm 2020 có ai biết 27, 7 hàng năm nước ta là ngày gì không? Trời nắng, 6 giờ 30, sáng, hôm nay là thứ hai, mọi việc lại trở về quỹ đạo của nó. Chúng tôi vẫn đến quán cà phê ba con mèo để gặp nhau và trò chuyện. Ai cũng có những câu chuyện sau ngày chủ nhật vui chơi, còn tình trạng việc làm của tôi vẫn vậy. Thất nghiệp, thế nên hôm nay tôi sẽ đi tìm việc làm, khi tôi nói chuyện này cho mấy. Bà, bạn của tôi thì, hay, mấy bồ, tớ sẽ đi làm, họ không hẹn mà cùng. Sạc, hạnh hạnh sạc cà phê sữa. Vi Vi sạc nước suối. Luyến Luyến sạc nước miếng. Đột nhiên Vi Vi đứng dậy sờ sờ trán tôi rồi lẩm bẩm. Lạ thật, không có sốt, hay là cậu đi đụng phải cái gì rồi? Ừm, cũng có thể lúc sáng đi chưa uống thuốc nên phát bệnh chăng? Không không, tớ thấy là cậu ấy bị chó dại hay con gì tương tự cắn rồi cũng nên. Luyến Luyến cũng rành, lời thoại, không, tớ nghĩ là lý do đụng phải thứ gì đó là cao nhất bởi vì đầu óc cậu ấy trống rỗng nhưng vẫn bình thường. Hạnh Hạnh nhìn nhìn tôi rồi nói, cả ba đều làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tôi. Thiên Thiên sáng nay có phải cậu ngã lầu không? Nhanh lên mau đi bệnh viện đi, bọn tớ không muốn. Người bình thường, nhất trên thế giới này bị gì đâu. Nói rồi cả bọn bay đến nhìn tôi với vẻ mặt. Tớ nói có đúng không? Tôi, suy suy tớ hoàn toàn bình thường. Các cậu làm gì thế? Tôi khó chịu vẫy vẫy tay với họ ý bảo. Xê ra coi, lợi dụng chiếm tiện nghi à? Tiểu thư như cậu mà cũng chịu đi làm nữa hả? Cả ba kinh ngạc, dù sao sử dụng tiền do ba mẹ chu cấp mãi cũng không phải là cách hay. Với lại, nhân tiện tìm bạn trai là một ông sếp giàu sang phải không? Hạnh Hạnh cười nham hiểm. À, là vậy đó ha ha. Tôi cười khan hai tiếng, chết thật. Luyến Luyến, VVN Hạnh Hạnh cười quỷ dị một tiếng. Thiên Thiên sắp đi xem mắt đó nha, ừ, là ông sếp giàu sang đó nha. Phải rồi, ta là bạn tốt nên phải giúp đỡ lẫn nhau nhỉ. Tôi có nói tôi đi xem mắt sao? Rõ ràng là đi tìm việc làm mà. 8 giờ 45, tại nhà hàng Lâu Lan, tôi đến đây để gặp người tư vấn việc làm tại công ty kinh doanh bất động sản Gia Bảo. Thời gian mà bọn tôi hẹn gặp nhau là 9 giờ, có lẽ là tôi đến hơi sớm. À, không, phải nói là quá trễ để bọn, chó săn nghiệp dư, sắp xếp chỗ quan sát mới đúng. Mấy đứa này, bạn với chả bè, suốt ngày đi toàn đi tò mò chuyện của người khác không hà. Hai, đợi thêm một chút khi kim đồng hồ sắp chỉ đến vạch 9 giờ thì ngoài cửa có một người đàn ông mặc vest đen đẩy cửa bước vào. Cách chương.